Thiếp thân đặc công, chương 1464, cao thủ cung phụng người chung kết 1, góc truyện audio.com. Hai đại cao thủ cung phụng vẫn còn đang cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Lôi Mông ba người bọn họ giao thủ, song phương đã bắt đầu là lâm vào vật lộn chung, dựa vào bản thân lực lượng cùng với thân thể phòng ngự năng lực tại lẫn nhau công kích tới, giống giận tái nhợt. Hai đại cao thủ cung phụng một người tên là Ám Dạ Vương, một người tên là Ám Ảnh Vương, một thân đích thực lực không có Huyết Sát Vương cùng Huyết Ngục Vương hai tên này đã chết đích cao thủ cung phụng phía dưới. Ám Dạ Vương cùng Ám Ảnh Vương hai đại cao thủ thân pháp thượng là có vẻ cực kỳ quỷ dị, ra tay tàn nhẫn lăng lệ ác liệt chiêu chiêu gây tử vong, hai người lẫn nhau phối hợp đúng là để cho Tiểu Đao ba người bọn họ liên thủ lên cũng không làm gì được bọn hắn, ngược lại là dần dần bị bọn hắn thường áp chế, có thể thấy được hai đại cao thủ cung phụng đích thực lực đích thật là làm cho người ta sợ hãi. Ô, ô, Tiểu Đao mạnh mẽ giống giận một tiếng, luân phiên động lên cực đại thiết quyền, cả người giống như một đầu mãnh hổ như sông đi lên sau đó đã ra tay một đấm oanh thẳng hướng Ám Dạ Vương. Ám Dạ Vương hai mắt ánh mắt trầm xuống, hai đường lạnh băng thị huyết ánh mắt nổ bắn ra ra, rồi sau đó hắn sắc mặt một hồi dữ tợn, trên thân là có một cổ mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi đích khí thế bộc phát ra, đối mặt Tiểu Đao trực tiếp oanh giết mà đến một đấm, hắn không tránh không lùi, mà là trực tiếp oanh ra một đấm đón đi lên. Phanh, Tiểu Đao đích quả đấm cùng Ám Dạ Vương đích quả đấm giao tiếp cùng nhau, bộc phát ra ầm ầm thanh âm, rồi sau đó Tiểu Đao sắc mặt trầm xuống, ngay lập tức bản thân lưỡng trọng kình lực bộc phát ra. Oanh, oanh, Tiểu Đao lưỡng trọng kình lực xa không có Phương Giật Thiên kình lực tam trọng như vậy biến thái mạnh mẽ, nhưng dựa vào Tiểu Đao trên thân vẻ này cuồng bạo hung mãnh lực lượng bộc phát ra lưỡng trọng kình lực cũng là cực kỳ cường đại, đồng nhất cấp bậc người căn bản không phải đối thủ. Chẳng qua Ám Dạ Vương thực lực bản thân nếu so với Tiểu Đao cao hơn nhiều, bởi vậy dù là Tiểu Đao bộc phát ra lưỡng trọng kình lực lực lượng Ám Dạ Vương đích thân thể bất quá là thoáng lay động một chút và Tiểu Đao là liên tiếp lui về phía sau ba bước. Ám Dạ Vương ánh mắt lạnh lẽo, bén nhọn sát cơ nổ bắn ra ra, thân hình hắn vừa động đang chuẩn bị hướng phía Tiểu Đao khai triển mãnh liệt phản kích nhưng mà sau đó. Hu, một cái thân ảnh tựa như mãnh hổ như gào thét mà đến trực tiếp một đấm oanh hướng về phía Ám Dạ Vương trên mặt. Đường thân ảnh này chính là Lưu Mãnh, thân hình hắn vội xông mà đến, vừa ra tay đã cương liệt uy mãnh mãnh hổ quyền, trực tiếp oanh thẳng hướng Ám Dạ Vương, căn bản không để cho Ám Dạ Vương truy kích Tiểu Đao cơ hội. Trên thực tế Tiểu Đao bọn họ cùng hai đại cao thủ cung phụng giao thủ trong quá trình cũng là như thế phối hợp với, vẫn còn đoàn đội người nào đó bị đánh lui sau đó cái khác nháy mắt bổ sung, không để cho hai tên này cao thủ cung phụng thừa thắng xông lên cơ hội. Muốn chết, Ám Dạ Vương trong lòng giận dữ, nhiều lần mấy lần đều bị Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Lôi Mông bọn hắn như thế chiến lực gây thiệt hại hắn phản kích thật đúng là để cho hắn táo bạo tái nhợt quay mắt về phía Lưu Mãnh oanh giết mà đến mãnh hổ quyền, hắn trực tiếp vung quyền đón đánh đi lên. Oanh, quả đấm của hai người tương đối, Lưu Mãnh đích thân thì cũng là lui về, chẳng qua sau. Góc truyện audio.com, đó Tiểu Đao đã bắt đầu là giống giận lại lần nữa xông về Ám Dạ Vương. Bên kia, Lôi Mông cái này cao vạm vỡ cào sắt cự hán đang tại ngăn cản chiến Ám Ảnh Vương. Lôi Mông bản thân lực bạo phát lượng đã bắt đầu là có thể nói khủng bố, nhưng mà Ám Ảnh Vương bản thân lực lượng càng làm cho người kinh hãi, và càng thêm gây tử vong, là Ám Ảnh Vương thành thạo đả đấu kỹ xảo, có thể nói là đang phong tạo cực tồn tại. Oanh, Lôi Mông vừa thô vừa to cánh tay phải ngang tay phóng ra chính giữa mang theo là cái kia có thể nói là bành trướng hung mãnh lực bạo phát lượng. Nhưng mà Ám Ảnh Vương là trực tiếp thân thủ đón đỡ theo trên người của hắn là bộc phát ra một cổ phảng phất là cô đọng thành cương khí giống nhau kình lực đúng là vững vàng đương đương đón đỡ ở Lôi Mông một kích này. Vèo, ngay lập tức Ám Ảnh Vương thân hình vừa động nhanh chóng vô cùng vọt đến Lôi Mông bên cạnh thân, một cái đánh từ dưới lên đã bắt đầu là oanh hướng về phía Lôi Mông. Nhanh, hết thảy đều nhanh không cổ tư nghị. Ám Ảnh Vương quỷ dị thân pháp cùng với tốc độ làm cho người ta khó có thể đề phòng, và cái kia một thân cực kỳ mạnh mẽ lực lượng phối hợp với hắn bản thân đánh tay đôi kỹ xảo là dũng mãnh vô cùng, một cái đánh từ dưới lên oanh kích phía dưới, Lôi Mông cũng khó khăn với né tránh, chỉ có thể là vội vàng ngang tay chống đỡ. Phanh, Ám Ảnh Vương một cái đánh từ dưới lên oanh kích phía dưới, ngay lập tức còn không đợi Lôi Mông kịp phản ứng, hắn chân trái một cước đã bắt đầu chắn quét mà đến, trực tiếp đập nện tại Lôi Mông eo bên cạnh thượng. Ám Ảnh Vương lực lượng cường đại phía dưới, Lôi Mông trong miệng giấu không được kêu rên tiếng, thân thể khổng lồ liên tục lui về. Ám Ảnh Vương ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn xông lên trước đi lên, sau đó, một đường thân ảnh mạnh mẽ vội xông mà đến, gào thét lên đích quả đấm oanh hướng về phía Ám Ảnh Vương, chính là Lưu Mãnh. sau đó, Lôi Mông cũng ổn định thân thể, lại lần nữa hướng phía Ám Ảnh Vương xông lên trước đến, hai người liên thủ, Khảm Khảm chế trụ Ám Ảnh Vương, và Lưu Mãnh một cái quả đấm là đấm ngay Ám Ảnh Vương trên thân. Không gì hơn cái này, đến một lần, Tiểu Đao một người một mình đánh Ám Dạ Vương là có chút khó có thể chèo chống. Tiểu Đao dù là có xem lưỡng trọng kình lực bạo phát, là Ám Dạ Vương so với hắn vốn là cao hơn một bậc, Tiểu Đao bằng xem một cổ tâm huyết một cổ cường đại chiến ý cùng Ám Dạ Vương giao thủ, dù là mỗi lần đều bị Ám Dạ Vương trên thân vẻ này lực lượng cường đại oanh liên tiếp lui về phía sau, là hắn mỗi lần vẫn là giống như một đầu mãnh hổ như tiếp tục xông lên trước tiến lên. Phanh, sau đó Ám Dạ Vương một quả đấm mạnh phóng ra, Tiểu Đao bạo gào thét nghênh quyền trên xuống, không có chút nào khiếp đảm cùng lui về phía sau. Ầm ầm một tiếng, Tiểu Đao giấu không được liên tục rút lui, và Ám Dạ Vương đã bắt đầu là như hình với bóng vọt lên, trực tiếp một đấm oanh hướng về phía Tiểu Đao ngực bụng. Tiểu Đao bạo hét lên một tiếng tiếng, đến gần, đúng là không có né tránh, cũng là một đấm oanh hướng về phía Ám Dạ Vương ngực. Phanh, phanh, hai người các oanh một đấm, nhưng mà Tiểu Đao là kêu rên thân thể liên tục rút lui tái nhợt, bên miệng đã là tràn ra chút máu, trái lại Ám Dạ Vương sắc mặt ngoại trừ càng thêm tái nhợt, bên ngoài cũng không có khác biến hóa. Rồi, gocchuyenaudio.com, sau đó Ám Dạ Vương ánh mắt lạnh lẽo, trên thân nổ bắn ra đặc hơn sát cơ, chằm chằm vào Tiểu Đao âm lãnh vô cùng mà nói. Đi chết đi a, nói xong Ám Dạ Vương đang muốn hướng phía Tiểu Đao vội xông mà đi, nhưng mà đang ở thân hình hắn muốn dương động ngay lập tức một cổ bén nhọn và đặc hơn cực kỳ rất nguy hiểm khí tức chặt chẽ bao phủ ở hắn rồi đích thân thể. Muốn giết huynh đệ của ta, người đã hỏi qua ta chưa? Một tiếng trầm thấp hơi một chút khàn khàn đích thanh âm theo bóng đêm trong hư không truyền lại mà đến, kiện theo mà đến đúng là một cổ thâm trầm, đặc hơn, đẫm máu sát ý. Cách chương.